Luân hồi đan đế, chương 1931, Hắc hổ, góc truyện audio.com. Từ hắc xa cá sấu bên trong thân thể chạy ra khỏi sau đó. Lăng Vân hơi trầm ngâm, quyết định đi tìm Phó Lâm Tuyền. Hắn cùng Phó Lâm Tuyền tách ra, cũng có một đoạn thời gian. Bên trong lòng khó tránh khỏi lo lắng Phó Lâm Tuyền tình huống. Đoạn thời gian này, hắn cùng Phó Lâm Tuyền hợp tác rất thoải mái. Như Phó Lâm Tuyền xảy ra chuyện, hắn lại muốn tìm cái loại này người hợp tác, sợ rằng không dễ dàng. Lăng Vân ở trong hoang dã phi hành, đi ngang qua một tòa núi hoang lúc đó. Vậy núi hoang lại có mấy đạo tầm mắt phát hiện Lăng Vân. Các người xem vậy là ai? Trên núi có người kêu lên. Những người khác nghe vậy rối rít quay đầu nhìn lại. Cái này vừa thấy, bọn họ cũng không khỏi thất kinh. Thằng nhóc này lại có thể không có chết. Nhảy vào hắc xa cá sấu trong miệng còn có thể sống được đi ra. Thằng nhóc này thật đúng là mệnh cứng rắn. Mấy người cảm giác rất không tưởng tượng nổi. Những người này, chính là Lưu Quang Tông cao thủ. Bỏ mặc hắn là làm sao sống được. Nếu bị chúng ta thấy, đó chính là hắn ngày rỗ. Lục Chấp Sự lạnh lẽo nói. Không sai, người này phải chết. Ngoài ra một tên nguyên hồn cao thủ hận ý lẫm nhiên nói. Chính vì nguyên nhân này người thả hắc xa cá sấu, để cho chúng ta tổn thất thảm trọng. Lần này tiến vào thuần hồ bí cảnh kế hoạch, vậy tuyên cáo phá sản. Không giết chết hắn, ta chân thực nuốt không trôi cái này miệng ác khí. Lăng Vân đối với bọn họ tạo thành tác dụng phụ tuyệt vượt quá để cho bọn họ bỏ lỡ hắc sắc yêu cơ đơn giản như vậy. Vốn là bọn họ người đầy đủ, thực lực cường đại, cho dù bỏ qua hắc sắc yêu cơ cái này một thung cơ duyên. Bọn họ vậy còn có thể cướp đoạt những cơ duyên khác. Nhưng ở bị hắc xa cá sấu quá trình đuổi giết bên trong, bọn họ tổn thất hơn vị võ già, thậm chí có một cái nguyên hồn cao thủ bị hắc xa cá sấu giết chết. Không chỉ có như vậy, vì trốn tránh hắc xa cá sấu đuổi giết, bọn họ tiết tấu bị hoàn toàn phá hoại, chạy trốn tứ phía, cái này làm cho bọn họ rất nhiều người trong lơ đãng xông vào cái khác hung thú lãnh địa, lại chết một nhóm người, đưa đến hiện tại, số người của bọn họ liền trước khi một nửa cũng chưa tới, mà đây trong bí cảnh, tuyệt không phải Lưu Quang Tông một nhà độc quyền. Còn có mấy cái khác thế lực, thực lực không có ở đây Lưu Quang Tông dưới. Hôm nay Lưu Quang Tông tổn thất to lớn như vậy, căn bản là không cách nào sẽ cùng những thế lực kia cạnh tranh. Lần này thuần hồ bí cảnh chuyến đi, bọn họ tương đương với hoàn toàn thất bại. Cùng thời khắc đó, quảng cáo, Lăng Vân vậy nhận ra được Lưu Quang Tông mọi người tồn tại. Cái này làm cho hắn thầm nói xui. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đặc biệt phương pháp có thể giải quyết cái này phiền toái. Chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, trong bất chi bất giác. Lăng Vân đi qua một đầu hổ đen lãnh địa bên. Lăng Vân không dự định kinh động cái này hắc hổ, muốn lặng yên không tiếng động đi vòng qua. Ngay tại lúc này, một chi vũ tiễn phá không tới. Chi này vũ tiễn cũng không phải là bắn về phía Lăng Vân, mà là hướng hắc hổ sở tại bắn tới. Lăng Vân nội tâm lộp bộp một tí, lấy thông minh của hắn, há sẽ không biết, đây tuyệt không phải chuyện gì tốt. Hừng hực lửa giận, từ trong lòng hắn dâng lên, đây là nhằm vào Lưu Quang Tông mọi người lửa giận. Vậy vũ tiễn nguồn phương hướng, chính là Lưu Quang Tông đám người chỗ ở trên núi hoang. Lưu Quang Tông mọi người dắp tâm đã mất so rõ ràng. Bọn họ là cố ý dùng vũ tiễn tới chọc giận hắc hồ. Sau đó để cho hắc hồ tới đạp chết hắn. Cái này hắc hồ cũng không phải là vậy hung thú. Từ nó tản ra hơi thở tới xem, tuyệt đối là đầu sơ nguyên cấp hung thú. Một khắc sau, một đạo nóng nảy tiếng rít vang lên. Khoảng cách Lăng Vân ước chừng ngoài ngàn thước, một đầu đồ vật khổng lồ từ trong rừng rậm hung mãnh nhào ra. Vậy đồ vật khổng lồ, Bất ngờ chính là đầu kia hắc hổ. Nó cao 5 mét, thân thể dài 15 mét. Cả người tản ra ngọn lửa màu đen. Ở nó đụng hạ, bốn phía cây cối rối rít sụp đổ. Lăng Vân xoay người chạy. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên sẽ không đi vào cái này hắc hổ chém giết. Như vậy chỉ sẽ để cho Lưu Quang Tông người ngồi thu mưu lợi bất chính. Nhưng mà, giữa lúc Lăng Vân chạy trốn lúc đó, Lưu Quang Tông các cao thủ xuất hiện ở trước người hắn. Tiểu súc sinh, ngươi trốn nơi nào? Một cái vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ mặt lộ cười nhạt. Đồng thời hắn vậy dẫn đầu giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Hắn thân hình cũng không dừng lại. Một khắc sau, Lăng Vân liền cùng vậy vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ va chạm. Không biết tự lượng sức mình. Lưu Quang Tông vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ thần sắc khinh thường. Lời còn chưa dứt, hắn sắc mặt liền biến. Vô cùng kinh khủng lực lượng từ Lăng Vân trong quả đấm bộc phát ra. Lưu Quang Tông cái này vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ là lấy quả đấm và Lăng Vân cứng đối cứng. Nhưng giờ phút này, ngay tức thì nắm đấm của hắn liền bị Lăng Vân đánh bể. Hắn muốn chạy trốn, cũng đã không kịp. Lăng Vân dư thế không giảm, như vẫn thạch vậy đụng vào trên người hắn. Oanh! Lưu Quang Tông vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ nửa người, trực tiếp bị đụng được muốn nổ tung lên. Bành ầm, cái này Lưu Quang Tông vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ ngoài ra nửa người bay rớt ra ngoài. Rơi xuống đất sau đó, hắn nhưng không một tiếng động. Một tôn vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ lại bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Một màn này, nháy mắt rung động ánh mắt coi là kẻ thù. Ai cũng không nghĩ tới. Lăng Vân một cái bất hủ võ giả, lại có thể giết trong nháy mắt một cái vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ. Kết quả này là dạng gì biến thái? Người này phải chết, càng như vậy, bọn họ ngược lại đối với Lăng Vân sát ý nặng hơn. Như vậy yêu nghiệt, tuyệt đối không thể để cho chạy, nếu không ắt sẽ trở thành bọn họ đại họa tâm phúc. Lăng Vân mặt không cảm giác. Có thể trong nháy mắt giết một cái vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ. Cái này ở hắn dự liệu bên trong. Cùng hắn giao thủ cái này vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ. Thân xác hơi yếu, lại đánh giá thấp hắn. Mà Lăng Vân hôm nay cực hạn thực lực, đã có thể so sánh vai cấp thấp sơ nguyên võ giả. Cho nên, cái này vấn đỉnh đỉnh cấp cao thủ bị hắn trong nháy mắt giết. Là một kiện chuyện rất bình thường. Oanh oanh oanh, tiếp theo, hai người Lưu Quang Tông phổ thông sơ nguyên cao thủ, liên thủ giết hướng Lăng Vân. Lăng Vân vậy dự định nghiệm chứng mình chiến lực, lúc này hắn không tránh, tại chỗ cùng cái này hai đại sơ nguyên cao thủ cứng đối cứng. Quảng cáo, trong chớp mắt, ba người liền va chạm mấy mươi lần, bốn phía cây khác Lưu Quang Tông võ giả càng rung động. Bởi vì Lăng Vân lại chặn lại hai người sơ nguyên cao thủ liên thủ vây giết. Mặc dù bọn họ nhìn ra được, Lăng Vân rõ ràng rơi vào hạ phong. Nhưng cái này như cũ rất không tưởng tượng nổi. Đấm, một tên cầm đao sơ nguyên cao thủ. Bỗng nhiên từ phía sau lưng một đao chém về phía Lăng Vân. Đây là Lưu Quang Tông xuất động hạng ba sơ nguyên cao thủ. Vì chém chết Lăng Vân. Lưu Quang Tông đã không để ý tới cái gì liêm sỉ. Đối phó một cái bất hủ võ giả, theo đạo lý điều động một cái sơ nguyên cao thủ, cũng đã rất không vinh dự. Kết quả Lưu Quang Tông đầu tiên là điều động hai người. Hiện tại hạng ba sơ nguyên cao thủ vậy gia nhập, hơn nữa còn là chơi đánh lén. Cái này một tí, Lăng Vân đích xác có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Hắn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là vô địch. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Hắn cảm giác được nguy hiểm. Vội vàng thiểm lược, bất quá vẫn là chậm một ít. Xé kéo, hắn sau lưng, bị chém ra một cái miệng máu. Liền xương cũng hiện ra. Khá tốt hắn thân xác mạnh mẽ. Nếu không cái này một đao đủ để đem hắn chém thành hai đoạn. Lăng Vân trong lòng buồn rầu. Hắn thực lực còn chưa đủ, ứng đối hai cái sơ nguyên cao thủ. Hắn thật ra thì cũng đã rất miễn cưỡng. Hiện tại cái thứ ba sơ nguyên cao thủ tới đánh lén. Hắn thật không đỡ được. Cũng may hắn kiên trì lâu như vậy. Cuối cùng là có thành quả. Hống, đầu kia hắc hổ rốt cuộc chạy tới. Hắc hổ cũng không có tận lực nhằm vào ai. Xem tới nơi này có người. Nó qua loa công kích. Đối với nó mà nói, loài người nơi này thật ra thì cũng không việc gì khác biệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.